Sùng thê tận xương, kiều thê đại bài của Mục Thiếu. Chương 8, làm bạn gái của tôi được không hai? Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Hạo nói một hơi. Giống như một chàng trai 17-18 tuổi. Bày tỏ tình cảm với bạn gái. Trái tim như nai chạy loạn. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cảnh Vô Song. Chờ câu trả lời của cô. Vô Song không quá kinh ngạc. Ngược lại sinh ra một loại cảm giác thì ra là như vậy. Không phải cô tự luyến. Thật ra thì rất dễ đoán. Một người đồng nghiệp nam độc thân hẹn một nữ đồng nghiệp đi ra. Nếu như không vì chuyện công thì còn có thể có cái gì? Độ cong nơi khóe miệng cô cong lên hơn một xíu. Móng tay xanh nhạt sờ lên mép ly sứ trắng. Ngước mắt lên đón nhận ánh nhìn chằm chằm của anh ta. Chấm. Tôi nghe nói năm nay Mục Tổng 23 tuổi. Mục Vũ Hạo không biết vì sao cô hỏi như thế. Gật đầu một cái. Tôi đã 25 tuổi. Không thích lái máy bay. Hơn nữa, tôi thích người trưởng thành. Ý nói, Mục Tổng tài, anh không phải gu của tôi. Nhưng mà, không có nhưng mà nữa thì chính là giới tính không hợp. Cô nhớ lại lý do mạnh mẽ của người đàn ông kia. Nói một câu đùa giỡn hiếm có. Là chuyện riêng thì dễ. Nếu như anh ta lấy chuyện công trả thù tư thì cô không dễ xử lý. Ngón tay thon dài của cảnh Vô Song cầm ly sứ lên. Uống sạch cà phê còn thừa lại trong ly. Vị đắng lạnh như băng lan tràn trong khoang miệng. Nhìn thấy cô lơ đãng cau mày. Trong đầu Mục Vũ Hạo nghĩ. Người thích uống cà phê đen quả thật là thích tự người. Anh ta nhìn thôi mà cũng thấy đắng. Vô Song, tôi biết mình có chút đường đột. Đừng vội cự tuyệt tôi. Cho tôi một cơ hội có được hay không? Cảnh Vô Song cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mép một cái. Mục Tổng, mới vừa nãy anh cũng nhìn thấy. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi cũng muốn trái tim này của mình có thể vì ai mà đập lại. Nhưng mà, cũng không có. Cho nên, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu như anh không có chuyện gì khác thì tôi phải về ngủ bù đây. Cảnh Vô Song đứng dậy. Cầm lấy áo choàng khoác ở một bên mặc vào. Vớt tóc ở bên trong cổ áo ra. Cầm túi xách lên. Mục Tổng, lần sau hẹn con gái đừng chọn ngày cuối tuần với cái thời tiết này. Sẽ dễ thất bại lắm. Động tác cô mặc áo choàng gọn gàng. Lời đã nói đến mức này. Mục Vũ Hạo còn có thể nói gì? Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động hẹn con gái. Lần đầu tiên chủ động bày tỏ. Không nghĩ tới lại thất bại. Nhưng ít nhất đã bày tỏ được suy nghĩ của mình. Lần sau tìm một ngày ánh nắng tươi sáng lại hẹn em. Tôi đã bốc số trước rồi. Đừng quên tôi có quyền ưu tiên. Cảnh Vô Song cười một tiếng đáp. Mục Tổng, tôi nghĩ anh không có cách nào cho thời gian quay ngược trở lại. Ra đời sớm hơn tôi 2 năm. Vẫn là nên để lại cơ hội này cho những cô gái khác đi. Vô Song hoạt bát nháy mắt một cái. Ngón trỏ che miệng, tỏ ý đừng nói nữa. Mục Vũ Hạo không biết làm sao đứng lên. Đưa tay cầm lấy áo khoác của mình vắt ngang trên tay. Tôi đưa em trở về. Vô Song lấy ra chìa khóa xe trong túi áo choàng của mình. Giơ lên nói. Không cần, tôi có lái xe tới. Tạm biệt. Mục Vũ Hạo nhìn bóng lưng Vô Song đi xa. Bên trong con ngươi là ánh sáng u tối nhất định phải có được. Đàn ông 23 tuổi. Nói là đứa bé trai cũng không quá đáng. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Không chấp nhận được sự từ chối. Nếu không phải mới vừa diễn tiết mục quấn lấy không buông kia thì chưa chắc anh ta đã chịu buông tha như vậy. Cho dù là tạm thời buông tha, không thể không nói, người phụ nữ này rất đặc biệt. Anh ta đột nhiên cảm giác được, những người phụ nữ trước kia bám lấy anh ta đều có chút tẻ nhạt vô vị. Phụ nữ, quả nhiên phải tự mình theo đuổi mới thú vị. Cách chương.